cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, khiếp sợ mọi người. Trên, Bulma San, ta có thể hay không hỏi các ngươi một cái vấn đề? Do dự hồi lâu, Quy Tiên Nhân cuối cùng vẫn mở miệng nói, ngươi sẽ không lại là nghĩ xem chúng ta tương đương Pansu đi. Khoanh tay, Bulma mặt đầy phòng bị vẻ. Không phải không phải, lần này là thật có chuyện trọng yếu nghĩ cùng các ngươi xác nhận một chút. Xấu hổ vô cùng, Quy Tiên Nhân ho nhẹ hai tiếng, sau đó lại lộ ra mặt đầy vẻ nghiêm túc. Bulma San, Tai San, Lon San, trên người bọn họ đều tản ra không giống tầm thường khí tức. Hỏi xảy ra cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên lai Võ Thiên lão sư cũng phát hiện a. Kỳ thực ta cũng cảm giác. Một bên Son Gohan cũng gật đầu một cái. Bất quá Yamcha cùng Krillin mấy người là đều là mặt đầy mờ mịt. Không giống tầm thường khí tức. Bulma San các nàng, thế nào chúng ta không có cảm giác được a? Đó là bởi vì các ngươi tu hành còn chưa đủ. Gõ gõ Krillin đầu chọc. Quy Thiên Nhân tức giận nói. Krillin cùng Yamcha hiện tại càng nhiều còn là ở vào chịu đựng thân thể giai đoạn. Đối với khí cảm giác cùng khống chế còn không thế nào am hiểu. Nhưng là Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan lại bất đồng. Làm võ thuật tông sư bọn họ đối tức giận vô cùng là nhạy cảm. Từ Bulma các nàng vừa tới lúc bọn họ cũng đã nhận ra được trùng nữ trên người kia không giống tầm. Thường khí tức vô cùng cường đại. Cho dù so với bọn họ đều không hề yếu. Theo lý mà nói đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan bọn họ đều là trải qua vô số tu hành mới có hiện tại thành tựu. Mà Bulma các nàng căn bản cũng không có làm qua cái gì tu hành. Trên lần gặp gỡ lúc các nàng cũng đều vẫn chỉ là bình thường người. Ngay từ đầu Quy Tiên Nhân còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng là bất kể hắn dò xét nhiều ít lần đều là đồng dạng kết quả. Vậy đã nói rõ cái này không phải là cái gì ảo giác mà là sự thật. Cho nên do dự hồi lâu Quy Tiên Nhân nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Đối với Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan bọn họ có thể phát hiện Bulma trùng nữ trên người dị thường già. Thần ngược lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Mặc dù mấy ngày nay hắn dạy các cô gái không ít phòng thân kỹ năng. Bất quá đối với khi khống chế cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể học được. Các cô gái hiện tại cũng còn không sẽ thu liếm chính mình khí tức. Bị Quy Tiên Nhân bọn họ phát hiện cũng rất bình thường. Hừ hừ, các ngươi đã hỏi cái kia ta liền lòng tốt nói cho các ngươi đi. Từ nay về sau ta Bulma tiểu thư cũng sẽ không là bình thường người, mà là đánh khắp vũ trụ không địch thủ siêu cấp nữ hiệp. Hay a, uống uống, xiên trước chính mình eo thon nhỏ. Bulma mặt đầy vẻ đắc ý, sau đó còn đùa bỡn mấy quyền, kinh khí cường đại lướt qua Yamcha cùng Krillin gò má bay qua. Đem hai người đều cho dọa cho giật mình. Vải, Bulma San, há hốc miệng, Yamcha cùng Krillin đều mặt đầy không thể tin thần sắc. Bulma San chỉ là cái yểu điệu nữ hài tử đi. Thế nào cái này họa phong đột biến thoáng cái liền trở thành cao thủ võ thuật. Liền mới vừa rồi kia hai tay sợ rằng so với bọn hắn đều còn lợi hại hơn đi. Loại sự tình này làm sao có thể. Một bên Quy Tiên Nhân cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật sâu hô khẩu khí. Sau đó nhìn về phía Dạ Thần. Dạ Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Biết bằng Bulma các nàng chính mình tuyệt đối không thể thoáng cái liền trở thành loại trình độ này cao thủ, như vậy nguyên nhân liền chỉ có thể là một cái, nhất định là Dạ Thần thủ bút. Võ Thiên lão sư, kỳ thực chúng ta ban đầu ở đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành lúc còn ở trong địa ngục phát hiện một loại gọi đất ngục bàn đào thần kỳ quả thật. Chỉ cần ăn tiếp một cái loại trái cây này liền có thể bảo trì 100 ngày không đói bụng. Hơn nữa còn có thể tăng cường ăn người lực lượng. ta chính là cho Bulma các nàng đều ăn một cái loại trái cây này các nàng mới biến thành như bây giờ. Khẽ mỉm cười, Dạ Thần cũng hướng Quy Tiên Nhân giải thích một chút. Còn như địa ngục bàn đào, nhưng thật ra là bọn họ đi trộm Diêm Ma Vương. Loại chuyện này liền nát tại trong bụng, không cần phải nói ra ngoài rồi. Mà chút nào không ngoài suy đoán. Nghe được Dạ Thần nói sau, Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng Yamcha tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà, địa ngục bàn đào, ăn đi liền có thể tăng thêm lực lượng. Mặc dù khó tin, nhưng là mọi người lại không thể không tin. Bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Vẻn vẹn bởi vì ăn loại kia gọi đất mục bàn đào quả thực. Bulma các nàng liền từ yểu điệu thiếu nữ biến thành cường đại cao thủ võ thuật. Khục khục, Dạ Thần a, tới đây một chút, tới đây một chút. Phục hồi tinh thần lại, Quy Tiên Nhân ho nhẹ hai tiếng, sau đó ôm Dạ Thần bả vai đi tới một bên góc tường. Xú tiểu tử, có thứ đồ tốt này cũng không biết cho lão sư mang mấy cái. Có hay không? Có còn hay không? Nhìn Quy Tiên Nhân kia mặt đầy vội vàng dáng vẻ, Dạ Thần trong bụng cũng âm thầm buồn cười. Đừng nói là truy tầm lực lượng võ đạo nhà, cho dù bất cứ người nào đều không cách nào cự tuyệt như vậy cám dỗ đi. Chỉ cần ăn tiếp một cái quả thực là có thể tăng cường chính mình lực lượng. Tốt như vậy đồ vật người nào không muốn? Yên tâm đi. Võ Thiên lão sư, các ngươi phần ta đều giữ lại đây. Đem đã sớm chuẩn bị xong ba cái địa ngục bàn đào lấy ra. Dạ Thần cho Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương một người cho một cái. Đây chính là ăn có thể tăng thêm lực lượng địa ngục bàn đào. Tất cả mọi người dùng sức nhi mà nhìn thấy Quy Tiên Nhân trong tay bọn họ bàn đào. Nhưng là cảm giác cũng không có gì đặc biệt a. Chính là nhìn qua so bình thường quả đào lớn một chút a. Ba ba ba ba, các người nhanh lên một chút ăn đi đi. Ăn liền có thể tăng cường lực lượng. Một bên Chi Chi thúc giục Ngưu Ma Vương, mà Ngưu Ma Vương cũng cười ha ha. Ta đây liền không khách khí. Ừ, ăn ngon. Trực tiếp đem toàn bộ bàn đào đều vứt vào chính mình trong miệng rộng. Ngưu Ma Vương tùy ý ăn hai cái. Sau đó ngay cả hạt nhân đều cùng một chỗ nuốt xuống. Mà một bên Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan cũng mấy cái liền đem chính mình bàn đào ăn đi. Võ Thiên lão sư, các người cảm giác thế nào? Lực lượng có tăng cường sao? Yamcha cùng Krillin đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan mấy người. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Hít, không có đặc biệt gì cảm giác. Ở một cái, Quy Tiên Nhân như thực địa nói, bất quá liền sau đó một khắc, Quy Tiên Nhân chính là mặt đầy đặc sắc biểu tình, phốc phốc phốc, áo quần nổ tung, bắp thịt bành trướng, một đoàn cường đại khí diễm từ trên người Quy Tiên Nhân bộc phát ra. Mà còn không chỉ là Quy Tiên Nhân, một bên Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương cũng giống như vậy. A a a. Yamcha cùng Krillin mấy người đều xem ngốc. Mà một bên Dạ Thần cũng lộ ra một nụ cười. Nếu như trong cơ thể khí tương đối nhỏ yếu thì không cách nào khuếch tán đến bên ngoài cơ thể tạo thành khí diễm. Bình thường muốn bộc phát ra khí diễm ít nhất cũng phải hơn mấy trăm ngàn điểm sức chiến đấu. Mà ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan bên trong cơ thể của bọn họ khí đều dài ra không chỉ gấp mấy lần. Khó, khó tin, thật là bực nào lực lượng kinh người. Chi Chi, ba ba hiện tại tràn đầy lực lượng. Nắm hai tay mình, Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan vẻ mặt đầy rung động, mà Ngưu Ma Vương cũng là cao hứng nói. Làm qua vô số tu hành, bọn họ cơ hồ đều đã đem chính mình tiềm lực khai phá đến cực hạn. Vô luận là Quy Tiên Nhân, Son Gohan vẫn là Ngưu Ma Vương đều không dám tưởng tượng. Bọn họ vậy mà cũng có thể tiến hơn một bước giữ có cường đại như thế lực lượng. Hắc, khiến ta giúp các ngươi thử một chút, xem các ngươi đều tăng dài bao nhiêu lực lượng. Tràn đầy phấn khởi, Bulma cũng lấy ra bản thân máy dò xét đội ở trên đầu. Sau đó tập trung quy tiên nhân, Son Gohan cùng Niu Ma Vương, mà ba người lúc này sức chiến đấu cũng lần lượt hiển hiện ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.